Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1195, giới tử quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đá rất nhanh đến gần chỗ trái cây, mắt thấy tới gần trái cây, nhưng đột nhiên biến mất không thấy, không khác gì tình huống Chu Văn sử dụng thuấn di. Linh Dương không gạt ta, giới tử quả quả nhiên là không gian hệ, bên trong có không gian rất lớn. Chu Văn lưu lại ấn ký bên trên hòn đá, hắn có thể cảm giác được hòn đá kia đã bị truyền tống đến một không gian đặc thù. Không biết có thể thành công hay không? Chu Văn tính toán tiếp tục thử một chút thủ pháp thâu thiên hoán nhật, có điều chính hắn cũng không biết dưới tình huống như vậy có thể thành công hay không, rốt cuộc hòn đá đã bị đưa vào không gian khác, thâu thiên hoán nhật quyết có tác dụng hay không rất khó nói. Ma thần kỳ đại biểu cho mặt nạ thằng hề, thâu thiên hoán nhật quyết đại biểu cho điểm vũ trụ đồng thời vận chuyển, sinh ra liên hệ cộng hưởng kỳ dị, Chu Văn cảm ứng ấn ký bên trên hòn đá, bắt đầu sử dụng thủ pháp thâu thiên hoán nhật. Thủ pháp này cần kết hợp hai loại năng lực khủng cụ hóa không gian hệ, khoảnh khắc sử dụng, Chu Văn phát hiện viên trái cây kia đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản giới tử quả bên trên cành cây, đột nhiên biến thành hòn đá lớn chừng nắm tay, giây tiếp theo cục đá rách nát, giới tử bên trong rơi ra ngoài. Chu Văn vui mừng quá đỗi, biết mình đã thành công, thế nhưng trao đổi giới tử quả và hòn đá, nhưng bên trong hòn đá kia không có không gian, cho giới tử quả tự nhiên rơi xuống đất. Có điều giới tử quả đã rời khỏi giới tử thụ, mất đi năng lượng cung cấp, lực lượng không gian trên giới tử quả rõ ràng yếu đi nhiều. Không chờ Chu Văn đi tiếp giới tử quả, tiểu điểu đã hưng phấn xông ra ngoài, như một đạo kim sắc tia chớp lóe lên, trong không trung cắn nuốt viên giới tử quả kia. Tiểu điểu nuốt giới tử quả về sau, thân hình đột nhiên biến mất, có điều lập tức xuất hiện tại chỗ khác, tiếp theo lại biến mất không thấy, thời điểm xuất hiện lại đã ở một chỗ khác. Tiểu điểu như đang không ngừng thuấn di, thân hình thoát ẩn thoát hiện, một hồi lâu mới dần ổn định được. Chu Văn thấy tiểu điểu chậm rãi khôi phục bình thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhặt một cục đá, lại sử dụng thủ pháp thâu thiên hoán nhật lấy viên giới tử nữa. Tiểu điểu nhanh chóng bay qua, nuốt xuống viên thứ hai, lúc này thân hình nó lập lòe lợi hại hơn, thân hình không ngừng biến mất lại xuất hiện tại những chỗ khác nhau. Lúc này rằng có thật lâu tiểu điểu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như bình thường, kể cả đó đứng bất động, thân hình vẫn sẽ đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Không tốt, có gia hỏa đáng sợ tới, mau hái quả thứ ba. Linh Dương đột nhiên phát ra thanh âm, mà không phải viết chữ trên mặt đất, thần sắc của nó trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chu Văn cũng cảm giác được không đúng, chỉ thấy trên núi mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt làm cả thế giới đều tối sầm như tận thế sắp đến. Cơ hồ đồng thời, một đạo quang phá vỡ mây đen rơi xuống, chiếu rọi vị trí, đúng là khu vực đám người Chu Văn. Đạo lưu quang kia thật sự quá nhanh, Chu Văn còn chưa hái xong viên thứ ba, quang huy đã rải xuống khu vực này, chiếu sáng cả khu vực này như tuyết. Cực lạc tịnh thổ lĩnh vực, ra ra ngươi, Dương ra ra nhà ngươi còn chưa sống đủ lâu, không muốn đi thế giới Tây Phương cực lạc. Linh Dương hú lên quái dị, tam nhãn trên ấn đường đột nhiên mở ra, toàn thân bộc phát ra một tiếng xương cốt bạo vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Linh Dương gầy gầy nhược nhược thoạt nhìn giống như một con Linh Dương gầy mo, nhưng trong nháy mắt thân thể nó biến tráng như trâu đực, sừng dê trên đỉnh đầu trắng trong suốt như lưỡi dao uốn lượn, huyết quang trong mắt bắn ra, hóa thành huyết sắc hào quang bao phủ khu vực phụ cận. Oanh, quang huy và huyết sắc hào quang va chạm, huyết sắc hào quang lay động không ngừng, đột nhiên co rút lại rất nhiều, nhưng chung quy vẫn chống lại được quang huy khủng bố kia, không để quang huy kia trực tiếp rơi xuống. Lúc này Chu Văn đã sử dụng thủ pháp thâu thiên hoán nhật quyết hái nốt viên giới tử quả cuối cùng xuống. Nhưng hiện tại tiểu điểu vẫn không ngừng xuyên qua các không gian, ngay cả thân thể của mình nó cũng không khống chế nổi, muốn bay về phía giới tử quả cuối cùng, nhưng giữa quá trình phi hành vẫn tiến vào trạng thái không gian xuyên qua, thời điểm xuất hiện trở lại, đã đến một địa phương khác. Liên tục thử vài lần, tiểu điểu đều không thể tới gần viên giới tử quả đang rơi xuống kia. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lấy giới tử quả rồi chạy chờ tên kia xuống, chúng ta sẽ xong đời. Linh Dương kêu lên, bên trong con mắt thứ ba của nó đã chảy xuống huyết lệ, đôi mắt như sắp nứt ra, huyết sắc hào quang cũng đang không ngừng lay động, bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, như tùy thời đều sẽ rách nát. Chu Văn lập tức lại không do dự trực tiếp thuấn di qua, bắt được viên giới tử quả kia, sau đó bắt tiểu điểu, muốn đem nó mang đi. Nhưng ai biết vừa mới bắt lấy tiểu điểu, thân thể tiểu điểu lại tự động xuyên qua không gian, biến mất khỏi tay Chu Văn, lại xuất hiện ở chỗ khác. Chu Văn vừa thấy tình huống này không đúng, thân hình tiểu điểu không ổn định, muốn bắt được nó gần như không thể, hắn nhanh chóng quyết định lấy hỗn độn châu ra. Thời điểm tiểu điểu lần nữa xuyên ra, Chu Văn trực tiếp nhét nó vào trong hỗn độn châu, sau đó vứt luôn giới tử quả còn lại vào trong theo. không phát hiện tiểu điểu xuyên ra ngoài, lúc này Chu Văn mới chạy về phía chân núi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Linh Dương thấy Chu Văn đắc thủ, xoay người liền chạy, nó so với Chu Văn chạy nhanh hơn nhiều, chỉ nửa khắc đã chạy tới phía trước Chu Văn. Ầm ầm ầm, Quang Huy vẫn nhăm nhăm oanh kích Linh Dương, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ, oanh huyết quang cháo của Linh Dương không ngừng, vòng bảo hộ xung quanh Linh Dương bắt đầu xuất hiện thanh âm răng rắc, xuất hiện rất nhiều khe nứt để Quang Huy thẩm thấu vào. Linh Dương chịu đòn nghiêm trọng, tam nhãn phun ra máu tươi, trong mắt sắp nổ tung. Gia gia ngươi, ngươi coi gia gia ngươi không làm gì được ngươi sao? Linh Dương mắng một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một thứ, đồng thời trong miệng hô to. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, đỉnh, một tiếng kết thúc, trong miệng Linh Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, phun ra mặt trên đồ vật mới nhả ra. Chỉ thấy đồ vật kia là một tấm kim phù, sau khi máu tươi phun lên, huyết quang phía trên kim phù đại phóng, một huyết sắc đạo phù lóe sáng như đèn. Kim phù bay đến phía huyết sắc quang cháo, như giấy niêm phong dán lên trên, mắt thấy huyết sắc quang cháo sắp bị rách nát thế nhưng lại ổn định lại, không bị Quang Huy kia nổ nát. Chu Văn còn đang kinh ngạc tấm kim phù kia lợi hại, Linh Dương lại đột nhiên xông tới, dùng sừng nhọc húc Chu Văn và Nha Nhi bay lên, còn mình lăng không nhảy lên, để Chu Văn và Nha Nhi đều trên lưng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, Linh Dương giải khai bốn móng, chạy tới tốc độ bàn thờ, tốc độ nhanh để Chu Văn chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên bay nhanh lui về phía sau, hơn nữa trở nên phi thường mơ hồ. Ầm vang, một đạo diệt thế quang huy rơi xuống, oanh kích thật mạnh phía trên huyết sắc quang cháo, dù cho có lực lượng kim phù, nhưng huyết sắc quang cháo vẫn rách mở, quang huy khủng bố rơi xuống, cách trương.